Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2011. Không biết là thầy trụ trì về có kể cho các vị nghe về những ngày tu ở bên miền Đông Hoa Kỳ chưa? Chưa. Mỗi tối các vị đều đến đây tụng kinh, là sao thầy không kể cho các vị nghe? Thưa đại chúng, là khóa tu bên kia rất là vui. Các vị hình dung là buổi sáng các Phật tử tới, thế rồi tôi với thầy trụ trì hướng dẫn người ta lại 50 lạy. Lại 50 lạy Phật xong rồi thì ấm người. Rồi sau đó thì ngồi 30 phút. Ngồi 30 phút xong rồi lại tiếp 50 lạy. Rồi lại ngồi 30 phút. Thì các vị hình dung coi là mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ buổi sáng cho một khóa tu. Và sau khi lại Phật và tọa thiền như thế xong rồi thì kiếm chuyện nói đâu chừng 30 phút thôi. Thế rồi buổi chiều cũng làm ăn như vậy, tức lặp đi lặp lại. Lại 50 lại xong rồi ngồi thiền 30 phút, rồi tiếp tục làm y như vậy. Và buổi tối thì có một thời giảng pháp. Và trong một tuần từ thứ hai cho tới thứ sáu thì mỗi tối giảng pháp 2 tiếng đồng hồ xong thì lại về. Và hai khóa tu tổ chức hai chùa, một là chùa Huệ Quang ở Richmond, hai là chùa Văn Hạnh ở tại gần thủ phủ của Hoa Kỳ, tức là gần DC, cách chừng khoảng 40 45 phút lái xe thôi. Và xem ra thì Phật tử họ rất là thích được tu tập như vậy. Tôi nghĩ là nơi đây trong tương lai có một cái không gian đủ rộng đó, thì chúng ta chỉ làm mỗi việc là sáng các vị đến đây sớm lại Phật 50 lại, và ngồi thiền không phải 30 phút mà ngồi 45 phút cho nó qua nha. 30 phút hơi ít phải không? Ngồi 45 phút rồi lại Phật 50 lại, ngồi tiếp 45 phút. Và cái điều rất hay là khi mình lại Phật xong rồi thì ngồi rất yên, thưa các vị. Tôi hỏi thăm các Phật tử bên kia thì khi họ đảnh lễ Phật 50 lại xong rồi thì họ ngồi xuống là tâm của họ nó yên lắng, không có vọng động, không có nghĩ suy, không có toan tính, mọi thứ buồn phiền bất an vân vân nó rụng nó mất tiêu. Và kỳ thực các vị thử làm điều này ở nhà coi. Phật tử ở nơi đây thì tôi nghĩ ở nhà các vị đều có bàn thờ Phật, có một cái không gian của gia đình, chúng ta nên đem cái đạo tràng về nhà chúng ta để ta tu thôi. Chứ còn 1 tháng mà các vị tới đây tu 2 ngày, 4 ngày thì nó không nghĩa lý gì cả. Mình thử làm một việc mỗi sáng thức giấc sớm một chút trước khi đi làm, rồi mình thắp hương cho Phật một cái hương thôi. Đốt nhiều quá thì khói quá, cho nên đốt một cây hương ngắn ngắn thôi, hương trầm ngắn thôi, rồi các vị lại Phật. Và cái nghi lễ này nó rất là giản dị, thưa các vị. Tôi nghĩ rằng ở đây các vị đều đến đây tu thì các vị biết là hồng danh sám hối chứ hả, đâu có làm chi nhiều. Tôi chỉ xướng Nam Mô Phổ Quang Phật rồi lại xuống. Và cái cách lại Phật tôi cũng xin bài để cho các vị lại Phật, bằng không thì chúng ta lại đếm lại và vội vàng rất là mệt. Các thầy thì Nam Mô Phổ Quang Phật, cái các Phật tử cùng lại xuống theo như vậy thì cái nhịp lại nó rất là vội vàng, cho nên mình xướng Nam Mô Phổ Quang Phật thì các Phật tử xướng theo Nam Mô Phổ Quang Phật, các thầy trò cùng lại xuống. Và khi mình lại xuống thì mình làm một việc, đó là vừa là yoga vừa là tu tập, đó là thở một hơi dài, trút hết thanh khí từ bên trong ra. Và thở xong rồi các vị quỳ lên trên đôi chân của các vị đứng lên. Và không có một cái cách nào hành trì mà nó hay, nó giúp cho thân tâm của các vị điều hòa bằng lại Phật cả. Các vị thầy của chúng ta trong quá khứ bằng phương pháp lễ sám hồng danh thôi, trị liệu được những cái bệnh như ung thư, tất cả những cái loại bệnh trạng từ thân các vị nó được tẩy gội sạch sẽ. Kỳ thực là cái phương pháp mà lại Phật nó cũng giúp cho cái hệ tuần hoàn máu của các vị vận hành rất là tốt. Tim mạch tự nhiên nó điều hòa, nó giảm đi cái sự căng thẳng của huyết áp. Thế cho nên phương pháp tu của chúng ta trong quá khứ chư vị tổ sư bài rất là hiệu quả cho đời sống thân tâm của chúng ta. Mình đừng nghĩ rằng tu là chỉ mỗi một cái việc niệm Phật không, hay là tọa thiền không, hay là tụng kinh không, mà đó là cái sự cân bằng giữa cái động và cái tỉnh. Cái động đó là các vị lại Phật, các vị niệm Phật. Tỉnh đó là các vị ngồi lắng tâm. Và cái điều này thưa các vị là mình gợi ý để cho các vị mang cái sự tu tập về nhà. Bằng không thì chúng ta lăng xăng có khi cả một đời người rồi chìm mất vô cõi vô thường, mình kiếm lại hình hài không có dễ. Trong khi đời sống nơi đây thì ai cũng có khả năng làm điều này cả. Tại nhà các vị có một cái phòng thờ Phật đàng hoàng, trang nghiêm. Và đôi lần mình đã chia sẻ với một nhóm các Phật tử là mình thờ Đức Thế Tôn trong nhà. Không có nghĩa là hình tượng đó là hình tượng giấy, mà Đức Thế Tôn đang thực sự rất là sống động như một con người thực đang có mặt với mình. Mình hãy coi Phật như là một vị Phật thiệt, chứ mình đừng nghĩ đây là cái biểu tượng bằng giấy, bằng xi măng gì cả. Và khi tất cả tấm lòng của các vị đối với Đức Phật như Đức Phật đang sống động, thì tự nhiên có cái năng lượng rất là lành của Tam Bảo, của chư thiên gia hộ thôi. Thế là trong nhà ta tổ chức được một cái đạo tràng để tu tập từng ngày, từng ngày. Mỗi sáng mà mình lái xe tới chùa, có khi mất 10 phút, 20 phút, có khi rất là nhiều thì giờ. Và thì giờ như thế thì ở nhà các vị đốt một nén trầm, các vị lại Phật, rồi các vị ngồi tĩnh tâm để cho thư giãn 30 phút trước khi đi làm, rất là hay. Và mình làm được điều này, thưa các vị, là tự nhiên nhà của các vị nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành của sự tu tập, nó rất là an bình. Và khi tâm thức của mình, cái năng lượng thiện lành nó tỏa rộng, thì thưa các vị, không có một cái loại hắc ám hay là u ám gì của vận khí bên ngoài nó chạm vào đời sống gia đình mình cả. Chắc như vậy. Ngày xưa ở dưới quê, thưa các vị, là cứ mỗi một lần tôi nghe chim cú nó kêu, các vị biết chim cú nhà quê ra, hoặc là chim heo, thì thông thường những người già bảo rằng là khi chim cú và chim heo nó kêu quanh nhà, nó là hiện tượng của hoặc là nạn tai, hoặc có người mất. Sau này có một lần tôi đọc những cái tài liệu thì người ta nói rằng là cái loại đó rất là cảm ứng lại với những cái loại năng lượng đen tối trong không gian vô hình. Và nó kêu không phải là vô tình vô cớ, mà nó cảm được cái năng lượng rất là đen tối của vùng đó, cho nên nó đi ngang, nó dừng lại, nó kêu thôi. Thế thì thưa các vị, không phải nó kêu mang quà tới, mà chính vì cái không gian của cái vùng đó rất là u ám, hoặc là có nhiều oan hồn uổng tử họ vất vưởng, họ làm cho không gian của nó có cái chất u ám tối tăm ma quái, cho nên nó đến nó kêu thôi. Thế thì trong không gian này, thưa các vị, ta có thể làm cho nó trong sáng, thanh bình, lành thiện bằng năng lượng tu của ta. Tâm ta nó tỏa rộng ra, những cái gì mà mình suy nghĩ nó đều tác động ra bên ngoài cả. Thế thì các vị thực tập như lai Phật, như tọa thiền trong gia đình của các vị. Các vị làm cho là đời sống gia đình mình nó tỏa rộng cái năng lượng lành thiện do tu tập mang đến. Rồi mỗi ngày trước khi đi làm, mình xá Phật. Rồi lúc đi làm về, mình xá Phật cung kính như Đức Thế Tôn đang sống động trong gia đình của mình. Thưa các vị, là mình bày cho các vị mà đôi lúc có khi mình cũng quên đó. Trong phòng của mình thờ tượng Quan Thế Âm. Mỗi lần trước khi đi dạy thì thường thường mình rất là nhớ, cho nên mỗi lần trước khi đi đâu thì mình xá Quan Âm, cầu Bồ Tát gia hộ cho con, bữa nay con đi làm ăn cho nó được. Thế nhưng mà cái đi về cứ quên, tại làm ăn xong rồi về đâu có nhớ. Thì giống như các vị vậy, sợ tai nạn cho nên niệm Phật, mà tới chừng bình yên rồi phải quên Phật mất. Và mình cũng lâm vào tình trạng như thế. Thế nhưng mà điều Thưa các vị, nó lỡ quên rồi thì ví dụ như mình về mình quên xá Quan Âm thờ trong cái phòng của mình đó, thì mình cởi áo tràng ra máng đâu đấy xong cái chợt nhìn Đức Quan Âm nó rồi, thế này thì không được, bất hiếu vô cùng, quên Đức Quan Âm. Thôi chịu khó mặc áo tràng lại đàng hoàng, đứng chắp tay xá ngài đàng hoàng, sau đó cởi áo ra lại lần thứ hai, phạt mình những cái tội quên. Thưa các vị, là các vị đều có thể làm được điều này, và cái điều này ta làm quen dần thì nó trở thành cái sinh hoạt rất là tự nhiên, rất là văn hóa của một người tu học. Đệ tử tôi Việt Nam nó nói nhiều câu mà tôi phải học lại với nó. Nó nói: thầy à, trong một cái chùa thầy tổ chức được một cái thư viện mua rất nhiều kinh sách Phật pháp về để cho tăng chúng họ lên họ đọc, và quy định cho họ trong một tuần phải có một ngày lên thư viện để đọc sách, và 2 tiếng đồng hồ trên thư viện đó đọc, không đọc thì không cần thiết, anh lên anh cứ lựa sách anh chơi thôi, anh nhìn cuốn sách, anh nhìn cái tựa, anh đọc lời nói đầu, anh đọc một lục anh để vô là anh lấy cuốn khác. Nhưng mà bắt buộc 2 tiếng đồng hồ chư tăng mới lên đọc sách, và mình làm điều này để nó trở thành một cái thói quen cho chư tăng, để họ cảm thấy là tiếp xúc với văn hóa, với kinh sách là cái nhu cầu rất tự nhiên. Và khi làm được điều này rồi thì nó trở thành một cái nét rất là văn hóa cho chư tăng. Chừng này thôi, không cần họ học giỏi đâu thầy, đã hay rồi. Mình nói: ồ, chú nói rất hay. Rồi hắn nói thêm một điều là: con đi một vòng ra Hà Nội, thầy biết không, con ghé quán sứ á, con vô cái tiệm sách của quán sứ, con nhìn thử coi có cuốn kinh nào nó có giá trị Phật pháp không, tìm không ra, toàn là những cái kinh sách nó tăng trưởng cho cái sự mê tín của dân chúng mà không có tạo được cái nét văn hóa gì ở thủ đô Hà Nội cả. Mình cười cười, nó dường như không biết chú nói có đúng hay không, nhưng mà nơi đây được gọi là biểu tượng của 4.000 năm văn hiến của người Việt mà. Nó không đúng, nó là như vậy đó thầy. Sách vở miền Nam rất nhiều và những cái kinh sách giá trị nó không phải hiếm, thế nhưng mà trên đất Bắc tìm rất hiếm thưa thầy. Ngay trung tâm văn hóa là nơi văn phòng một của giáo hội mà tìm những cuốn sách Phật học nó không phải dễ. Con nghĩ rằng con ra Hà Nội con mở một cái tiệm sách thôi, phổ biến về kinh sách Phật giáo thôi, không cần người ta mua thầy, người ta vô tiệm sách của con, người ta nhìn tựa sách, người ta lấy ra, người ta đọc, và mình tạo thành cái nếp văn hóa cho người trẻ Việt Nam. Được như vậy có thể cải thiện được cả một cái thế hệ tương lai, bằng không thì không có cách gì làm cho người ta có khả năng nếm được cái văn hóa Phật giáo cả. Cả một đất nước nó có thể phát triển giàu có, thế nhưng mà giàu có để làm gì khi phá sản hết cái nền văn hóa của ông cha ta? Và thưa các vị, rõ ràng là mình chỉ cần tạo một cái nét văn hóa, đó là các vị mỗi sáng các vị lại Phật, các vị tọa thiền, các vị đi làm về các vị xá Phật, các vị ngồi tĩnh tâm 5-3 phút, thì nó đã thành một cái nếp sống trong đời sống gia đình của chúng ta. Rồi con em chúng ta, thưa các vị, nó bắt chước điều này rất dễ. Và mình làm điều này không có nghĩa là mình làm cho chính mình, mà mình làm điều này là làm cho tất cả người thân trong gia đình của mình nữa. Khi các vị tu được, con em các vị tự nhiên nó bắt chước thôi. Rồi cái lợi ích gần nhất đó là thân tâm ta được nhuần gội, được ánh sáng Phật pháp nhuần gội, được cái sự lành thiện của sự tu tập nó nhuần gội, và được cái năng lượng lành của Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên Gia Hộ. Mình đừng tưởng là mấy ông thầy xuất gia tu rồi mới được hộ pháp thiện thần gia hộ. Thưa không phải. Thế Tôn dạy là người Phật tử phát tâm lành, thọ 5 giới thôi mà tu tập cho đàng hoàng, thế thì có 25 vị thần yểm trợ từng người Phật tử một. Rồi mình hỏi với nhau một câu là: thần linh ở đâu rảnh mà đi theo hộ vệ từng người Phật tử? Ai trả tiền cho mấy ông làm chuyện đó vậy? Thưa các vị, chuyện này rất tự nhiên thôi. Tại vì tất cả những vị hộ pháp, hay những vị thiện thần, hay là những vị ẩn khuất trong cõi vô hình đó, họ thiếu cái thân, họ thiếu cái sinh thân như chúng ta. Thân của chúng ta coi thường, nhưng đó là một cái duyên lành mà không dễ kiếm. chư thiên ở cõi trời họ mơ ước được một hình hài như các vị, có một cái nhục thể như bình thường để có thể tạo được ngàn vạn việc lành. Một cái hình hài mà nó không có cái thân vật lý thì không tạo được phước điền, thưa các vị. Cho nên các Đức Thế Tôn đều phải sinh lại nhân gian mới có thể thành được quả chánh giác. Các cái vị thần linh họ không có hình thể vật lý, họ không tạo được phước điền. Các vị nhớ rằng ở Việt Nam có những vị mà họ nhờ vào nhục thân của con người để họ làm được bao nhiêu việc phước điền. 3 năm nương vào một người bốc thuốc nè, trị bệnh nè, làm biết bao nhiêu thiện sự mới có được cái phước để tái sinh làm người, các vị có biết không? Thế cho nên thưa các vị là một hình hài của các vị đó là một cái sự hoàn thiện nhất, có cả âm cả dương, tức là có hình thể vật lý rồi có tâm thức bên trong để làm được bao nhiêu phước điền và thiện sự. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là các vị tu là các vị mỗi lần phát tâm lành là đã có tới 25 vị thần theo yểm trợ. Tại vì không phải vô duyên vô cớ, mà do vì họ đến họ nương với sự tu học của các vị, họ nhờ cái năng lượng lành của các vị giúp cho họ nữa. Họ nương với mình như một người đi đường giữa nắng chang chang không có bóng cây. Thế cho nên mình là một bóng cây rất mát khi mình tu tập, thì họ nương với mình như một người khách lữ hành nương vào một bóng cây mát che chắn cho đời sống tâm linh họ, cho tâm thức của họ. Thế cho nên thưa các vị tu tập được thì các vị tự nhiên là tỏa sáng năng lượng lành thiện giúp được cho bao nhiêu người. Mình thử đi đến những cái vùng nào âm khí rất là nặng nề, rồi các vị dừng lại, các vị tụng thầm 3 biến chú vãng sinh thôi, thì các vị đã giúp cho cái vùng đó, những vong linh vất vưởng họ được siêu thoát. Tôi không biết các vị có để ý là ở Shanghai có một người Phật tử làm MC đó, là cô Kim Chi đó. Cô có 2 đứa con gái. Cô nói thưa thầy, nó về Việt Nam đó, nó quẩy 1 chiếc ba lô thôi mà nó đi cùng Nam Cực Bắc. Nó đi xe thồ, nó đi xe lửa, nó chẳng biết ngán đất trời gì, trong khi nó là đứa sinh ở Mỹ. Thế mà nó về Việt Nam rồi nó đi cùng nơi khắp chốn. Hỏi nó, sao con giỏi vậy? Nó, con có niềm tin với Quan Âm mà. Và nó mướn một cái nhà, nó vô nó ở. Nó bước vô nhà, nó dội ra. Nó nói là mẹ phải gửi cho con cái tượng Quan Âm qua liền. Tại vì cái tượng con đang có là Quan Âm. Quan Âm rất là lành, Quan Âm màu xanh á. Mới là Quan Âm có năng lực yểm trợ cho con trong cái lúc mà con cư trú ở cái phòng này. Hỏi ra thì nơi đó đã từng có người chết rồi. Thế là mẹ nó, tức là chị Kim Chi, chị gửi qua một cái tượng Quan Âm cho nó. Và nó đi vô cái căn nhà, cái phòng trọ mướn là đầu tiên nó thiết kế cái bàn Quan Âm nó lên, rồi nó đứng nó thầm tụng chú vãng sinh thôi. Và khi nó tụng xong rồi nó nói là con yên tâm rồi đó. Năng lượng lành thiện nó có mặt xoay quanh trong đời sống của con rồi. Và đi bất cứ nơi đâu, nó nghe nói nơi nào hoặc là nơi đó có những cái miếu thờ chứng tỏ là trên con đường này có nhiều người đã bị tai nạn xe mà mất, thì nó dừng lại, nó tụng chú vãng sinh. Và nó nhìn thấy những con thú mà chết bên đường thì nó cũng thầm tụng chú vãng sinh. Và thưa các vị, khi các vị phát sóng từ tâm thức của các vị tụng chú vãng sinh thôi, thì các vị đã cứu được biết bao nhiêu những cái loại âm hồn còn bất vượng ở trong cảnh giới vô hình. Thế cho nên người Phật tử phát tâm tu, chỉ cần các vị an trú trong thiện niệm, các vị tu tập, thì các vị đã làm cho cả một vùng không gian quanh đời sống các vị nó lành thiện, tươi mát, giúp đỡ được biết bao nhiêu người trong cảnh giới vô hình. Đó là chưa nói chuyện giúp đỡ chính từ thân ta, làm cho thân ta an, tâm ta an, gia đình ta an, phước lành tự đến. Cái điều này rất là rõ ràng nếu các vị chịu tu tập. Đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị biết rằng mỗi ngày mình không thể đến chùa tu được liên tục đâu. Cho nên các vị hãy thiết lập cái đạo tràng tu nơi chính nhà của các vị. Mỗi sáng lại Phật 50 lại. Xin với thầy trụ trì ở đây copy cái cuốn Hồng Danh bắt đầu từ Nam Mô Như Lai ứng cúng thôi, cho tới Nhất Thiết Pháp Tràng mãn Vương Phật là phân nửa hồng danh. Lần thứ hai buổi chiều về, trước khi ngủ mình lại 50 lại từ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, rồi cái tụng bài Bát Nhã hồi hướng ngủ. Còn nếu bữa nào các vị tới chùa được thì các vị lại Phật thì chuyện đó bình thường rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, có những người phải ở xa không thể đến chùa được từng đêm, thế thì các vị phải thiết lập đạo tràng tu ngay tại nhà của các vị. Và không có một phương pháp nào nó mầu nhiệm như phương pháp mình vừa chia sẻ với các vị cả. Mình vốn được sinh ra trong truyền thống thiền tập. Mình lên núi tu với ông cụ Trúc Lâm từ năm 73. Mãi từ đó về sau thì thưa các vị, mình lấy thiền tập làm cái sinh hoạt chính. Thế nhưng mà rồi đi tổ chức những khóa tu thì mình đều hướng dẫn Phật tử lại Phật rồi tỏ thiền. Và phương pháp này rất là thành công. Lại 50 lại ngồi xuống. Và mình đâu có hướng dẫn chi nhiều thưa các vị. Mình nói là các vị lại Phật mệt rồi, bây giờ các vị ngồi nghỉ thôi. Ngồi thư giãn, đừng suy nghĩ chi, để tâm nó yên, nó lắng. Và hãy nhận biết hơi thở đi vào, đi ra thôi. Và thưa các vị là khóa tu ở Sangha đã đi ngang qua hai khóa, mình đều làm điều này thôi. Tức là đều hướng dẫn Phật tử lại Phật, rồi tỏ thiền, rồi lại Phật, rồi tỏ thiền. Và có nhiều nhẫn gì đâu, chỉ cần nói việc, cũng không cần giảng pháp, hay là không cần nói năng chi nhiều. Thế nhưng mà các vị hình dung là người 70, họ đến đó họ tu tập với mình, chưa ai mà bất thần gọi Ambalang hết. Họ rất là yên bình trong những ngày tu. Thậm chí có những người chưa từng lại Phật, thế nhưng mà họ đi theo suốt khóa tu 10 ngày, 9 ngày. Và hai khóa tu tổ chức ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, là Phật tử họ theo sát mình trong những ngày tu, chưa ai bỏ cuộc cả. Sáng mình nhìn gần đó, chiều gần đó, những người già họ cũng lại Phật và họ ngồi 30 phút. Rất là nhẹ nhàng đi ngang qua và ai cũng thấy vô cùng thích thú cả. Thế thì các vị có thể tổ chức cái sinh hoạt tu tại nhà của các vị. Bằng không thì ngày là ngày trôi qua. Rồi cuối cùng thì thưa các vị là mình không giúp được mình cái gì nhiều đâu. Tới lúc tật bệnh đến, tới lúc khó khăn đến, rồi tới cái lúc mà cái chết nó đến nó mang mình đi, thì thưa các vị mình hoảng loạn vô cùng, hối tiếc vô cùng, mình chưa từng làm cái gì cho chính mình cả. Trong khi mỗi một ngày tu thì các vị bỏ vào thân tâm của các vị cái phước lành, cái nghiệp lành, cái năng lượng tu của các vị là một loại của báo chính mình mang theo nó đời đời kiếp kiếp. Và tôi nghĩ chắc các vị mà ham tu thì làm điều này rất dễ. Hãy làm cho đạo tràng tại nhà của mình sống động lên. Và hôm nay mình mang lên đây một cuốn tiểu bộ kinh, mình đọc một đoạn cho các vị nghe là chia sẻ. Cái câu chuyện này nó có cái tên là Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một tỳ kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, Bậc Đạo Sư gọi tỳ kheo ấy đến và nói: Này Thầy tỳ kheo, thuở trước các bậc hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Nói như thế xong thì Đức Thế Tôn kể lại câu chuyện quá khứ này. Ngài kể rằng thuở vua Mahamadatta đang trị vì ở thành Ba La Nại, lúc bây giờ thì Bồ Tát sinh ra làm một con ngựa, ngựa xin, tức là dòng giống tốt, ngựa báo của vua. Được nhà vua trang sức lộng lẫy, cho nó ăn cơm nấu với gạo và đầy đủ hương vị đặc biệt, đựng trong cái đĩa bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Các vị thấy điều đầu tiên á, đó là Đức Phật kể lại trong quá khứ Ngài, những câu chuyện trước đó thì có khi Ngài làm một con chó sống ở trong nghĩa trang, có khi Ngài làm một con cá. Và câu chuyện này thì Ngài kể là Ngài từng làm một con ngựa, mà cái giống ngựa rất là thuần chủng. Và chiến sĩ ngày xưa, thưa các vị, cái con ngựa nó quan trọng vô cùng. Những chiến thắng của những người kỵ binh là một, những người tài tướng là hai. Nếu không có con ngựa giỏi thì không thể lập được chiến công trên chiến trường. Thế cho nên trong rải rác kinh văn Đức Thế Tôn thường có những cái ví dụ về loài ngựa. Ví dụ như chúng ta từng biết Thế Tôn có một cái ví dụ về ngựa, đó là bốn loại ngựa, các vị còn nhớ chứ ha. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta kể lại chuyện đó, nhưng mà cái chuyện chính là chuyện này. Đó là Ngài sinh ra là một loài ngựa rất là tốt. Cái giống ngựa này nó rất là chiến mã. Và một hôm có 7 vị vua tới xâm lăng quốc gia này. Nhà vua mới họp đại thần lại, bảo rằng hôm nay chúng ta bị ngoại xâm, các vị đại thần tính làm sao? Thì các vị đại thần đó là Tâu Bệ Hạ, có một tài tướng vô cùng giỏi, mời người đó có thể đánh dẹp được cái cuộc tấn công của 7 vị quốc vương lân cận. Và khi nhà vua mời cái vị tài tướng đó tới, thì cái vị anh hùng kia nói: Tâu Bệ Hạ, thần sẽ ra chiến trường dẹp tan 7 đoàn quân tấn công nước ta, với một điều kiện là nếu Bệ Hạ cho con cởi cái con ngựa xin kia. Nhà vua nói: khanh cứ tự nhiên. Thế rồi cái vị tướng tài kia lên lưng con ngựa, mặc áo giáp cho mình, mặc áo giáp cho ngựa, xông pha ra giữa chiến trận. Và ông đánh dẹp, bắt được 6 vị vua, đem về nạp cho nhà vua. Xong rồi thì còn vị vua thứ 7, nhưng mà con ngựa xin lúc bấy giờ nó bị thương, nó nằm phục ở bên chân cái vị tài tướng kia. Ông nói là: ngươi không thể theo ta ra chiến trường được. Và ông đổi con ngựa khác. Và lúc bấy giờ thì con ngựa xin nó nghĩ rằng mình đã bỏ công giúp cho cái vị tài tướng này bắt được 6 người tấn công đất nước. Thế nhưng mà rồi, nếu mà mình không chịu khó ra trận lần thứ 7 thì cái vị tài tướng kia, điều thứ nhất là sẽ mất mạng, điều thứ hai là bắt không được vị vua, điều thứ ba quan trọng hơn đó là tất cả những cái công khó mà mình đã làm bắt được 6 vị phản vương kia chắc chắn là toi công. Cho nên con ngựa xin nó đứng dậy, nó nói với vị tài tướng là: xin ngài hãy nai nịch lại cho tôi sẽ giúp ngài bắt vị vua cuối cùng. Thế rồi vị tài tướng kia đành phải nai nịch cho con ngựa xin và cởi con ngựa ra chiến trường lần cuối. Và khi bắt được vị vua cuối cùng về thì thưa các vị, con ngựa kia thương tích đầy người và cuối cùng nó trút sinh mạng. Và sau đó Đức Thế Tôn mới kết cái câu chuyện đó lại. Ngài nói rằng trong quá khứ ta đã từng làm một loài ngựa. Thế nhưng mà cái dũng khí chiến đấu của ta tới hơi thở cuối cùng, ông cũng như thế. Rời bỏ đời sống nhân thế, phát tâm lành xuất gia, chưa thành đạt được quả giác ngộ thì không thể dừng lại, hãy tinh tấn nỗ lực. Và đó là cái câu chuyện Đức Thế Tôn kể để khích lệ vị tỳ kheo. Và sau đó Ngài rút lại, Ngài nói là thời ấy vị vua đó là A Nan Đà, người cởi ngựa ra chiến trường đó là Xá Lợi Phất, còn ta là cái con ngựa xin kia. Và từ câu chuyện này, thưa các vị, chúng ta có một cái nhận thức về điều này. Đức Thế Tôn mà còn kể rằng Ngài đã từng làm chó nè, đã từng làm ngựa nè, đã từng làm cá nè, đã từng làm chim nè, thì cái điều đầu tiên nhận ra đó là trong quá khứ trường viễn kiếp tử sinh, chúng ta đã từng mang thân loài động vật. Thế Tôn làm bậc đại giác viên mãn, thành tựu hóa giác ngộ ở giữa cuộc đời này, mà Ngài còn bảo rằng trong quá khứ ta đã trải qua hà sa kiếp, từng làm những loài động vật thấp cho tới cao như thế. Thế cho nên đời sống của chúng ta có được hôm nay, thưa các vị, mình đã trải qua vô vàn nỗi khó khăn, đã từng làm nhiều loài động vật khác nhau để kiếp này có được một mạng sống, một hình hài con người như thế này. Và từ bài học này, thưa các vị, là người Phật tử, mình hãy nhìn tất cả mọi sinh vật trong nhân gian này, nó là bè bạn, là người thân trong kiếp này hoặc trong quá khứ của ta. Thế cho nên giáo lý Đạo Phật dạy tâm từ phải rải đến loài động vật là như thế. Đó là ý thứ nhất, chúng ta từ cái bài kinh này có một bài học như vậy. Và kỳ thực khi các vị rải tâm từ đến loài động vật là một, loài thực vật là hai. Cái lợi ích nó đến loài động vật hay không thì chưa biết. Thế nhưng mà cái lợi ích nó đến với tự tâm các vị trước rồi. Tức là lòng thương yêu của ta tự nhiên là dần dần mở rộng. Mà lòng thương càng ngày càng lớn á, thì người đó phước lành càng lớn, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Trong kinh Phổ Môn có một câu là phước tụ hải vô lượng, phước như biển lớn mở rộng ra đến vô cùng. Phước này nó sinh ra từ cái trái tim lành thiện của chúng ta. Đó là ý thứ nhất của bài học. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái con đường tu là cái con đường nó dễ ngán, nó dễ chán hơn là con đường trần thế. Tại sao vậy? Ví dụ như con đường nhân thế thì các vị cố gắng, các vị mệt mỏi, các vị nhiệt tình, thì cái sự thành đạt nó rất là dễ hiểu. Nó biểu hiện ra là của cải tài sản của các vị nắm được, hoặc là các vị đầu tư công sức cho cái chuyện học hành thì các vị có thể thi đậu. Thế nhưng mà cái con đường tu thì thưa các vị, nó không giống như vậy. Tại vì mình không thấy cái thành quả gì nó đến được minh chứng cả. Các vị gột phiền não, bỏ nghiệp thức của các vị, ai biết giùm ta? Chỉ có ta biết mà thôi. Mình tu càng ngày tánh tình của mình càng hiền ra, càng dễ thương ra, ai biết giùm ta? Một vài người gần gũi biết giùm ta thôi, chứ còn không có một cái sự minh chứng nào. Hay là không có ai cấp cho các vị một cái bằng để hãnh diện gì về cái chuyện tu của các vị cả. Đó là mức độ cạn, người ta không thấy được hiệu quả của việc tu. Cho nên đường tu nó dài, người ta càng dễ chán. Cái thứ hai, cái thành đạt của nhân thế thì nó thêm vô. Còn thành đạt của người tu là cái sự thành đạt càng ngày càng bớt. Ví dụ như càng ngày càng bớt phiền não, đó là thành đạt của người tu. Càng ngày càng bớt cái tâm lợi danh ham muốn, đó là cái thành đạt của người tu. Rồi càng ngày càng bớt cái chi nữa? Bớt cố chấp, bớt bản ngã, bớt tự hào, bớt kiêu ngạo, vân vân. Cho nên, thưa các vị, con đường tu nó dễ làm cho người ta thối tâm hơn là con đường nhân thế. Con đường nhân thế thì cái sự thành đạt của nó người ta thích thú hơn. Tại vì càng ngày càng có danh, có tiền, có lợi lộc. Còn đường tu thì các vị càng bước vô thì các vị càng rơi rụng tất cả những cái kia. Đó là điều thứ nhất, con đường tu nó khó đi. Điều thứ hai, khó đi là do vì nó rất là dài chứ nó không phải ngắn. Ví dụ, các vị bỏ nhà, bỏ cửa thì nó dễ. Nhưng mà bỏ tánh khí, tập khí của các vị thì các vị bỏ đâu có dễ, phải không? Ví dụ như cái giận, cái buồn của các vị bỏ dễ hay khó vậy? Khó chứ, phải không? Một cái ví dụ gần thôi, ví dụ như các vị có thói quen ăn ớt, không ớt ăn không được, các vị bỏ dễ không vậy? Cũng đâu có dễ. Thế thì những cái mình tập tành mà mình bỏ còn không được. Rồi các ông có cái thói quen hút thuốc đi, bỏ dễ không? Có người người ta bảo là biểu tôi bỏ vợ tôi bỏ được, nhưng bị bỏ hút thuốc thì không ạ. Nhất định là thề sống chết như cái chuyện hút thuốc cho bỏ không được. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái đường tu nó khó là do vì tập khí của ta đã dày, và cải tạo tập khí nó khó vô cùng, cho nên mình cảm thấy đường tu nó khó là như vậy. Thế thì cái điều Đức Phật dạy trong cái bài kinh này, nó có một cái hàm ý là thế này. Cái con đường tu nó càng dài thì các vị càng phải nuôi dưỡng cái lực tinh tấn của các vị càng ngày càng mạnh hơn. Hứa với lòng là nỗ lực cho tới cùng để thành đạt được an lạc giải thoát cho cái việc tu. Đó là cái chiều dài của sự tu. Thế nhưng mà gần nhất, mình nói cái việc rất là gần để các vị thực tập đó là thế này. Ví dụ như các vị hứa với lòng rằng mỗi sáng con có một thời lại Phật, một thời tọa thiền, chưa làm được chi nhiều, chưa thể thành thánh được, thì ngay hiện đời này làm cho năng lượng lành trong con dâng lên, làm cho đời sống của con có nhiều thiện quả, và làm cho ảnh hưởng tu tập này nó đến với gia đình của con. Mỗi sáng con hứa với lòng rằng phải lại Phật 50 lại, phải tọa thiền 30 phút. Thế nhưng mà cái việc này nó không có đơn giản như các vị toan tính đâu, phải không? Mình có thói quen là làm 3, 7, 21 rồi bỏ. Nói 3 lần 7, 21 ngày đó là giỏi lắm rồi, nhưng mà thông thường chừng 5, 10 ngày là bỏ cuộc, chứ chưa chắc gì các vị làm được trong 3 tuần lễ đâu, phải hay không? Thế cho nên mình mời cái năng lực tinh tấn nó có mặt để cho mình có thể thực tập được từng ngày. Mỗi ngày hứa với lòng rằng ngoài Phật 50 lại, tọa thiền 30 phút. Làm đều như thế, không cần nhiều. Sáng có một thời tu như thế, rồi đi làm. Chiều tới chùa thì ví dụ như các Phật tử gần đây tới tụng kinh thì không nói làm chi. Thế nhưng mà mưa gió trời nóng trời lạnh bất thường, mình không đi được thì mình phải làm việc đó tại nhà. Hứa với lòng rằng từ ngày con bắt đầu phát tâm lành, ngay từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời, mỗi ngày con đều phải bỏ ống 25 sen. Tức là bỏ ống một thời tu buổi sáng, thời tu buổi tối. Và làm cho cái tinh tấn lực này nó có mặt liên tục từng ngày mới quan trọng. Còn các vị, một ngày nóng mà 9-10 ngày lạnh đó thì đâu có nghĩa gì đâu. Cây cối nào nó cũng cần cái mức độ điều hòa, sự tu hành cũng thế. Nó đòi hỏi các vị là liên tục, nỗ lực liên tục. Mỗi ngày không cần nhiều, không cần phải thức đêm thức hôm tu, không ngủ nghỉ gì hết. Các vị chỉ cần làm điều đặn mỗi ngày, tu một thời như thế, hoặc hai thời như thế. Gọi là mình dựng dậy đời sống mình, làm cho cái năng lực tinh tấn nó dâng lên. Và làm được điều này, thì thưa các vị sẽ đục được con đường hầm xuyên qua núi rất dễ. Người ta sẽ dĩ không làm được công việc cho tới nơi tới chốn là do vì người ta làm nửa chừng cái họ bỏ dở. Mình hứa với lòng rằng không làm thì thôi, làm thì nhất định là phải làm việc này từ đầu tới cuối. Mỗi ngày mình hứa với lòng làm một thiện sự thôi, làm một việc tốt thôi, thì các vị cộng lại cái nhiều ngày trong đời sống ta, ta làm được biết bao nhiêu việc. Đó là điều thứ hai. Mình mong rằng các vị khởi được cái lực tinh tấn để làm cho đời sống mình nó dâng lên từng ngày. Thấy gần 12 giờ rồi đó. Và thưa các vị, trước khi hồi hướng thì tôi kể cho các vị nghe câu chuyện để khích lệ cái năng lực tinh tấn của các vị thôi. Trong truyền thống Mật Tông á, có một vị gọi là Ngài Gambobha, kế thừa truyền thống tu của Ngài Milarepa. Ngài Gambobha, Ngài phát tâm lành, Ngài xuất gia tu, Ngài miệt mài tu, thế nhưng mà vẫn chưa chứng nghiệm được đạo quả. Một hôm Ngài thấy chim bao, có một vị thần mách cho, nói là ông đi về miền Đông Tây Tạng, gặp một vị thầy có cái da xanh như tàu lá, vì đó chính là thầy của ông, khơi mở con đường tâm linh của ông để ông chứng đạo. Thế rồi Gambobha rời cái hang động của mình đi về phương Đông. Và khi đi ngang qua một cánh rừng kia thì gặp một ông thầy đang cởi trần, đang ngồi uống cái loại bia của Tây Tạng. Và màu da của ông xanh như màu lá, là do vì trong cái lúc ông tu khổ hạnh, ông chỉ ăn toàn một thứ rau thôi. Nó giống như là rau đai của Việt Nam mình, nấu đến nỗi mà cái nhớt rau nó đóng một lớp trong cái nồi thế này. Cái nồi mà bể đi rồi thì cái lớp đó thành cái nồi thứ hai. Thì các vị hình dung là ông ăn như thế mà nó không có xanh da sao được. Và khi Ngài Gambobha đi ngang qua thì Ngài Milarepa, Ngài múc một cái vá, tức là một cái chén bia. Ngài nói, ngươi có thể uống với ta một chén bia không? Ngài Gambobha, Ngài nhìn rất là kinh ngạc. Đây là hình ảnh một vị thầy giống như giấc chim bao, mình được vị thần Tara mách bảo, thế nhưng mà tại sao cái ông sư này là uống bia? Và Ngài lắc đầu, Ngài nói, dạ thôi, tôi là người tu, tôi giữ giới, tôi không thể. Thì Ngài Milarepa, Ngài phun nước miếng vào mặt. Ngài nói, mi gặp một vị Phật sống mà không có thể hiện lòng tôn kính. Mi chỉ tôn kính những trang giấy ngày xưa còn lại. Và khi ông phun nước miếng vào mặt rồi thì Ngài Gambobha, Ngài phục đầu đảnh lễ. Ngài thấy là cái biểu hiện này giống y như trong giấc chiêm bao mà mình đã gặp vị đại sư, là thầy khai ngộ cho mình. Thế rồi đảnh lễ ở lại đó học với Ngài Milarepa nhiều năm đi qua về những cái pháp tu bí truyền của Mật Tông Tây Tạng. Và tới cuối cùng một hôm thì Ngài Milarepa, Ngài đuổi, Ngài nói, mi đã học xong toàn bộ những cái pháp môn bí truyền của ta, không còn gì để dạy nữa, thôi mi hãy đi chỗ khác. Thì Ngài Gambobha, Ngài đảnh lễ, Ngài đi, thì vừa lội qua bên kia bờ suối, cái Ngài Milarepa, Ngài nói, khoan, ta còn có việc chưa giải nốt cho ngươi, còn một câu thần chú rất đặc biệt. Ngài Gambobha, Ngài quay lại rất mừng, Ngài đảnh lễ bên kia suối. Bên đây Ngài Milarepa, Ngài vén cái khố lên, Ngài đưa cái mông chai như khỉ, Ngài nói, đây là pháp môn cuối cùng. Pháp học thì ngươi đã học xong, nhưng mà pháp hành ngươi chưa hành xong. Hãy ngồi thiền tọa công phu, chừng nào đích của ngươi chai như đích khỉ như ta thì quả mai mới thành công. Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một bài học về cái lực tinh tấn của người tu rất là quan trọng. Người xuất gia tinh tấn hành trì thì chuyện đó ta không nói, nhưng mà các Phật tử đang sống đời sống gia đình, các vị thương các vị cho đủ. Đời sống chúng ta mong manh lắm, ngày lại ngày đi qua, chúng ta chìm vào vô thường hồi nào không hay. Mà nếu các vị không thương đời sống các vị, không có mỗi một ngày những công phu cần thiết, thì thưa các vị, tới lúc mà bệnh tật, lúc bất an, lúc khổ đau, lúc cái chết đến, mình không có nương vào ai được cả, nương vào cái lực tu của chính mình mà thôi. Thế cho nên phải tinh tấn từng ngày, hứa với lòng rằng mỗi ngày đều có một cái công phu nhất định. Thế là mình thương mình, bằng không thì thưa các vị, cuộc đời nó đi qua rất nhanh, chóng bánh vô cùng. Mùa thu nó đến lá vàng rồi nó rụng, nó còn theo cái chu kỳ nhịp điệu thời tiết. Thế nhưng mà đời sống mình nó rụng không có theo cái chu kỳ thời tiết đâu. Nó có thể rụng bất cứ lúc nào, mình không bằng chiếc lá vàng ở trên cây đâu. Lá vàng thì nó còn đòi hỏi là qua những ngày đầu đông, trời thật lạnh nó mới vàng và gió nó mới rụng, nó chín rồi nó mới rụng. Còn ta thì thưa các vị, không biết chín lúc nào, không biết rụng lúc nào. Có người rụng lúc tuổi còn xanh, có người thì già. Cho nên hãy thương đời sống mình cho đủ, bằng không thì không ai thương mình được đâu. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ hôm nay, và xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nguyện